Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây thì chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Hôm nay chúng ta đi đến lá thư số 201, một câu chuyện của anh Tú quê ở Bến Tre gửi về cho kênh. Anh Tú nói anh năm nay 40 tuổi rồi. Cái câu chuyện anh kể cho chúng ta nghe xảy ra cách đây 10 năm, tức là vào năm 2014. Nguyên một xóm của anh luôn, nhà nào cũng trồng dừa. Bến Tre mà, xứ dừa. Bước ra sau hè một cái là nhìn toàn dừa là dừa thôi. Rồi kế bên vườn nhà anh là vườn nhà của chú Năm hàng xóm. Thì cái vườn của chú Năm rộng dữ lắm, tổng diện tích chắc cũng tầm cả chục công lận. Chú Năm có thằng con trai tên là Kiệt, nhỏ hơn anh Tú 2 tuổi. Thì thằng này mê đá gà lắm, mà dạng như nó đá cơm gạo thôi, chứ không phải là sa đà để mà bể nợ như người ta, như những người chơi đá gà khác. Thì anh nói ở ngay cái giữa vườn dừa nha, Kiệt mở một cái trường gà trong đó. Thì nói trường gà cho sang vậy thôi, chứ thật ra là mình hiểu nôm na là ở giữa cái vườn nó có một cái khu đất trống, rồi cái nó tổ chức đá gà trong đó để mà thu tiền sâu, với lại bán uống nước này, bán nước uống này kia. Thì ta nói ở giữa cái vườn dừa nó mát mẻ mà, nguyên một ngày là không, hầu như là nắng không có rọi vô được, gắt quá. Vô đó đá gà là mê luôn. Xung quanh thì cử người canh hết nè, cho nên là nhiều lần công an xuống bắt mà bắt không có dính được. Thì anh nói tại sao anh rành dữ vậy? Tại vì một phần là anh sát bên, mà một phần anh cũng đam mê, đã từng có một thời anh đam mê cái bộ môn này. Cũng có tham gia, kiểu trưa không có làm gì á, xong rồi cái lội ra đó coi đá gà, rồi cái thấy độ nào thơm thơm thì ké vài trăm ngàn, kiếm thiện uống cà phê. Thì bữa đó đâu tầm 10 giờ sáng, thì sau khi mà cân gà cắp trạng đá với nhau xong xuôi, hai bên bắt đầu băng cửa. Thì trong cái lúc chợ băng cửa thì có một cái tai nạn nó xảy ra. Có một thằng kia cỡ mới hơn 20 thôi, tên là Phục. Nó ở xã khác nhưng mà cũng tới chơi mấy lần rồi. Thì nó đang ngồi dưới gốc dừa thì có một cái trái dừa tươi bị chuột quét hay là sao đó mà nó rớt xuống, mà xui sao trúng ngay trân đầu nó luôn. Thì mọi người thử nghĩ coi, cái trái dừa tươi mà nó rớt từ độ cao 3-4 mét, 4-5 mét xuống, mình tưởng tượng coi nó như thế nào. Trời ơi, lúc đó hả, máu miệng máu mũi nó chảy ra tùm lum hết, nó nằm giải chết tại chỗ luôn. Anh Tú anh nói hả, anh đứng ngay kế bên, tim anh nó đánh thình thịch thình thịch. Cái cảnh thằng Phục nó chết mà nó ám ảnh anh tới mấy năm trời sao. Anh nói nó ám ảnh tới nỗi mà không dám nhìn người ta mần cá luôn. Tại vì mần cá là cái lúc đập đầu á, con cá nó dãy làm sao là anh tưởng tượng tới cảnh thằng Phục của ngày hôm đó. Lúc đó là phải đi trình báo với công an, người ta xuống lập biên bản, khám nghiệm tử thi, xác nhận là nó chết do tai nạn chứ không phải bị sát hại. Mà xui cái là ngày thường đá gà không có bị công an bắt nha, bữa nay tự nhiên mình phải tự động đi trình báo cho công an xuống bắt. Rồi cái những người có mặt ngày hôm đó, kể cả là anh Tú luôn, cũng bị mời lên làm việc, đóng phạt vì cái tội đá gà, xong rồi cho về. Riêng thằng Kiệt thì cái chủ trường là chủ trường gà bị phạt nặng hơn chút. Sau cái vụ đó thì trường gà bên nhà thằng Kiệt giải tán luôn, tại vì mới bị công an phạt mà, nếu đá nữa là bị bắt lần nữa sẽ đi tù, nên thằng Kiệt nó cũng không dám. Với lại mấy thằng đó nghe tới cái chết của thằng Phục thì rất là sợ, cho nên không có dám tới chơi nữa. Tới một cái bữa đó đâu tầm 12 giờ trưa, anh Tú ở sau hè nhìn qua bên nhà thằng Kiệt thì thấy có rất nhiều người đi ra vườn, mà trên tay xách theo giỏ xách gà. Thì cái cảnh đó nó quen quá rồi, y như lúc trước. Hồi cái lúc trường gà còn đá thì mấy người họ đậu xe trước nhà thằng Kiệt, nhà chú Năm á, rồi cái đi ra ngoài vườn dừa theo cái đường đó. Anh Tú anh mới nghĩ bụng chứ, bữa hổm thằng Kiệt nó nói nó nghỉ rồi mà sao bữa nay nó nó tổ chức đá nữa rồi ta. Bộ không sợ công an bắt hay gì? Anh nói chứ thôi kệ, nó chủ mà, chủ trường mà, nó không sợ mắc gì mình sợ. Cả tháng rồi không có chơi anh cũng ngứa, anh cũng lội ra ngoài đó để coi. Thì chỉ cần đi vô cái giường nhà anh một chút thì từ xa nhìn tới là đã thấy qua, nhìn qua được cái chỗ đá gà rồi. Thì mặc dù cái giường nó rộng thiệt, nhưng mà do đó là cái giường dừa, thì mọi người biết cái cây dừa nó chỉ cao ở thân, nó có cái tán đùm ở trên thôi, chứ còn ở dưới nó trống quơ, nó chỉ có cái thân thôi. Cho nên là cái tầm nhìn nó thoáng lắm, nó không có bị che khuất. Thì cái lúc đó nhìn qua thì anh Tú anh thấy có rất nhiều người ở bển rồi. À vậy là có đá gà thiệt. Thì càng đi tới gần thì càng nghe được cái tiếng ồn ào náo nhiệt dữ lắm. Một cái không khí đá gà mà chỉ có những người đam mê mới hiểu được thôi, anh nói vậy đó. Rồi cái tiếng ồn ào đó càng hối thúc anh đi về nhanh hơn phía bên đó. Cái phần đất nhà anh Tú thì cách đất nhà thằng Kiệt nó chỉ có một cái con mương thôi, thì anh chỉ cần nhảy qua bên kia. Nhưng mà cái lúc đó anh còn bên đây, chưa có phóng qua bờ bên kia, thì vẫn còn nhìn thấy mấy người đá gà nghe, vẫn còn nghe thấy tiếng ồn ào nghe. Nhưng mà vừa phóng qua con mương một cái là nó im phăng phắc luôn, không còn nghe một tiếng động, một âm thanh nào nữa hết. Nhìn lại thì còn không còn thấy một cái bóng người nào luôn. Anh ngạc nhiên chứ. Mới ban đầu nghĩ chắc nó chỉ là đá một trận xong rồi đi về hết rồi, thì sợ lâu công an bắt có dớp rồi mà. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thấy nó không có đúng. Cái giường dừa rộng vậy đó, dừa thì nó thưa, đứng ở bên giường nhà anh còn nhìn thấy được người đá gà bên giường bên đó, thì không có cái lý do gì mà anh chỉ mới phóng qua con mương mất khoảng một vài giây thôi mà người ta đi vô nhà hết trơn hết trọi, không còn một ai vậy được. Thí dụ mà họ đá xong họ đi vô thì anh vẫn còn nhìn thấy họ chứ, phải không? Tức cái mình quá, anh mới đi lại đó anh coi coi sao, coi coi có phải là họ đi vô rồi hay không, hay là do nãy giờ anh qua mắt nhìn nhầm. Nhưng mà cái khả năng nhìn nhầm nó rất là thấp. Hồi nãy từ xa đã nhìn thấy, lại gần còn nghe tiếng ồn ào thì lầm làm sao được. Khi mà đi tới cái chỗ sân đá gà thường ngày thì quả thiệt là không có dấu vết của một cái trận gà nào nó vừa diễn ra hết trơn á. Tại nếu có đá thì lá cây nè, rác đồ được quét quét dọn rồi, đằng này nó còn y tinh nè. Thì nếu có đá cũng phải vẽ cái vòng bằng nước chứ, đằng này cũng không thấy luôn. Cỏ trong sân cũng mọc đầy rồi đó, chứng tỏ là nãy giờ không có ai đó. Lúc này anh mới nghĩ, vậy nếu mà không phải mình qua mắt thì chỉ có một khả năng duy nhất thôi là mình gặp ma. Mà vừa nghĩ tới cái chỗ đó thôi là anh nghe, tự nhiên nghe liền một cái tiếng cười hí hí nó phát ra ở sau lưng. Trời ơi, sống lưng lạnh ngắt, mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Cái lúc mà quay lưng lại thì anh thấy rõ ràng là thằng Phục á, nó đang ẩn hiện ở trong cây dừa. Anh nói cái từ ẩn hiện ở đây nghĩa là thấy cái hình ảnh của nó trong cây dừa, mà nó cái kiểu mập mờ chớp tắt á, nhưng mà nhìn thấy được gương mặt tướng tá, rồi thấy cái bộ đồ là biết nó liền. Tại vì cái bữa đó anh đứng kế bên nó lúc nó chết mà, cái bộ đồ nó mặc anh nhớ anh ám ảnh tới giờ, sao mà quên được. Anh chỉ thấy cái hình ảnh nó ở trong cây dừa chứ không có thấy nó đứng ở ngoài nha. Thì mấy quản hồn quản vía chạy dùi dù về tới nhà. Cái lúc vừa chạy đi còn nghe cái tiếng nó hỏi, ủa chứ bộ không đá sao mà về vậy, chơi đi, công an không có bắt đâu. Trời ơi, nhưng mà nói trời, cho vàng tao cũng không dám ở nữa chứ, sẽ sợ muốn chết. Đó là cái câu chuyện đầu tiên mà anh gặp khi mà từ khi cái tai nạn của thằng Phục nó xảy ra. Rồi trong xóm có một cái bà thím, anh kêu là bà thím Úc. Bà tội nghiệp lắm, lúc đó là bà 71-72 gì rồi. Nhà bà nghèo, không có đất vườn đất ruộng gì hết. Thì tính ra hồi đó bà cũng có đất có của như người ta thôi, nhưng mà do cái thằng con trai nó phá của, chơi bời thiếu nợ riết rồi bán nhà bán hết đất đai, chừa mỗi cái nền nhà với cái nền mộ của chồng bà thôi. Thì chú Năm thấy bà tội nghiệp, cho nên chú mới thường cho bà vô cái vườn dừa của mình á, để gom mấy cái tàu dừa khô róc rồi bó lại đem đi bán á, với lại gom mo nang rồi lại làm củi bán cho người ta. Hồi trước khi mà còn làm trường gà thì thằng Kiệt cho bà vô đó gom mấy cái chai nước về bán cho chai nữa. Tới cái lúc nghỉ làm trường rồi á thì bà vô gom tàu dừa thôi hả. Thì cái lần cái người gặp thứ hai cái thằng Phục là bà Năm, à là bà Út nè, bà Tiếp Út. Thì bữa đó bà cũng vô làm như mọi khi. Thường thì bà kéo những cái tàu dừa khô lại một chỗ trước, rồi một lát hồi sau mới róc ra, rồi bó nó thành bó. Tại vì khoảng 3-4 tàu mới bó một bó được. Cái bữa đó cũng đi gom tàu dừa lại, nói bà 71-72 chứ còn khỏe re hả, kéo một lần 3-4 tàu. Thì khi mà đang kéo ngon lành thì tự nhiên cái tàu dừa nó bị kiểu như nó bị kéo giật ngược lại một cái, làm cho bà lỡ trớn. Bà đứng khựng lại luôn, mà xém chút bà ngửa ra sau rồi đó. Tưởng có ai ở phía sau chọc ghẹo mình, nhưng mà quay nhìn lại thì không có thấy ai. Ở ban đầu bà nghĩ chắc là mình kéo nó dấp rễ dừa hay gì đó thôi, chứ chưa có nghĩ gì tới ma nhát đâu. Xong rồi bà mới kéo đi tiếp bình thường. Cái là được 5-7 bước á, thì lại bị kéo giật ngược về sau tiếp. Quay lại cũng không thấy ai tiếp. Là lúc đó là bắt đầu nghi nghi ở trong bụng rồi, là chắc ma ghẹo mình à, chứ không có đâu hết á. Nhưng mà chưa có nói gì hết nha, chỉ tiếp tục kéo đi thôi. Mà được vài bước thì lại kéo tiếp. Hả? Cái lúc này bà mới quay lại, bà nói là chọc ghẹo nhiêu đó được rồi, thấy tao già cả không thương không phù hộ cho tao mạnh khỏe thì thôi, chứ ở đó còn phá tao, kéo một hơi tao té tao chết rồi làm sao. Thường là bả vô đây có mình ên hoài hà, cũng đâu có bao giờ bị chọc ghẹo gì đâu. Bữa đó bị ghẹo á thì bả biết chắc chắn là thằng Phục nè, cho nên mới la nó như vậy. Rồi từ cái lúc bà la như vậy thì không còn bị kéo nữa. Nhưng mà nó nhây lắm, cũng không có dừng lại đó. Cái lúc bà đang ngồi róc dừa, mới bỏ cái dao xuống để cột lá dừa lại thôi, cột xong cái quay qua thì mất tiêu cây dao. Ta nói quay tới quay lui kiếm hoài không có gặp. Tức một cái là nhớ mới để xuống cái đợp đó thì làm sao mất được. Bà già phải đi dạch từng cái tàu lá dừa lên kiếm, mở ra cái mấy cái bó lá dừa hồi nãy rồi kiểm tra coi mình có bó lộn vô không, cũng không thấy. Lúc đó bà nói quên mất cái vụ bị ma ghẹo đi, kiếm một hơi không thấy mới nhớ ra cái vụ đó, mới nhớ ra cái vụ mà kéo cái tàu lá dừa hồi nãy. Chắc là nó giấu rồi chứ ai nữa. Bà mới khấn, bà nói chứ tao nghèo khổ, tao được chú Năm cho vô róc lá dừa bán kiếm ít đồng, mày có thương tao mày đừng có ghẹo tao nữa. Cái cây dao tao mới để cái đợp đó giờ mất tiêu rồi, tao biết mày giấu chứ không ai hết. Bây giờ ghẹo vậy thôi cũng đủ rồi con, tao mày trả tao cây dao đi, cho tao đi. Mới mốt tao vô đây róc lá dừa tao mua cho gói xôi cho mày. À, xong cái cầu khấn cái lầy quầy cái thấy cây dao nghe sợ sợ trước mặt chứ không có đầu trơn. Mà rõ ràng là từ nãy giờ kiếm nát nước hết không có gặp. Rồi bà cầm cái dao cười nói chứ tao già cả rồi, chọc ghẹo tao hoài, thôi để yên tao mận công chuyện đi, mai mốt mua cho gối xôi ha. Rồi lát sau cái ôm lá dừa về. Công nhận cái thằng này nó nhây nha. Đang đi cái tự nhiên có trái dừa khô nó đụng xuống mương, nước văng lên trúng ướt bà luôn. Bà bị ướt một bên ống quần với bên giặt áo luôn á. Mà bình thường dừa khô rụng thì đâu có mạnh vậy. Lúc đó cũng không có nghĩ gì nhiều. Thì tại vườn dừa thì chuyện dừa rụng là nó quá là trời là bình thường đi. Để bà tiếp tục đi. Đi chừng chục bước thì lại có một trái dừa khô nữa rụng, nó cũng văng nước ướt y như hồi nãy. Tức mình quá mới bỏ cái lá dừa xuống, đi kiếm cái cây vớt cái trái dừa khô lên. Cái trái dừa nó nổi lềnh bềnh trên mặt nước đó nha, bà lấy cái cây thiều khiều nó vô trong bờ, rồi mới buông cái cây ra để vớt lên. Nhưng mà cái lúc vừa buông cái cây ra thì nó lại trôi ngược trở ra. Rồi lại lấy cây khiều vô, lần này là cố định cho nó ở sát bờ, chờ cho mặt nước nó im lìm không còn gợn sóng nữa, mới buông cái cây ra để mà vớt lên. Thì cái trái dừa nó tròn, nó ở dưới nước nó còn trơn nữa. Bà cũng có tuổi rồi cho nên là muốn vớt lên thì phải cầm hai tay mới được. Nhưng mà cứ buông cái cây ra là đưa hai cái tay xuống là trái dừa nó trôi trở ra. Dù là im lìm rồi cỡ nào thì không có tí sóng nước nào luôn. Mà cái mương đó cũng đâu phải là dòng nước chảy như là sông đâu. Làm cho vài lần như vậy bà mới sực nhớ ra. Vườn dừa nhà người ta toàn bán dừa tươi, lấy đâu ra dừa khô rụng. Quay lại thì nhìn cái chỗ cái trái dừa mà hồi đầu tiên nó rớt ấy, thì không còn thấy nó nữa. Tại vì hồi nãy là dừa rớt thiệt, thì chắc chắn là nó phải nổi, còn ở nổi trên mặt nước. Là lúc này biết rồi, cái thằng quỷ phục này nó nhây nó chọc kẹo bà nữa nè. Chứ cái vườn dừa này làm gì có dừa khô rụng, có ai cho nó khô đâu mà có dừa khô. Mới chỉ tay vô cái trái dừa khô á, bà nói chứ tao biết mày rồi nghe, khỏi có chọc kẹo tao nữa, tao không có sợ đâu. Cái tánh nhây không bỏ, coi chừng tao đó nghe mày. Nói xong cái bà lấy cái cây bà nhấn cho cái trái dừa khô nó chìm xuống dưới luôn. Nói chứ mày lặn luôn đi nghe, nổi lên tao đập mẹ. Vậy mà nó không nổi lên thiệt luôn. Mọi người thử nghĩ coi, trái dừa khô thiệt thì nó chắc chắn nó phải nổi lên lại chứ đúng không? Vậy mà cái trái dừa đó bà nhấn xuống nước xong là nó chìm nghỉm luôn, không thấy đâu nữa. Đó, đó là cái câu chuyện của bà thím Út bà kể lại. Bà nói chứ thực ra mấy cái kiểu ma ghẹo kiểu đó bà không có sợ đâu. Bà thì coi nó như con cháu. Nếu mà sợ thì bà cũng không có dám một mình vô đó róc lá dừa rồi. Rồi thêm một người khác cũng bị nó chọc kẹo nữa. Là lần này tới ông chủ nhà, chú Năm. Cái bữa đó là chú đang nằm ngủ trưa ở nhà sau ha. Lúc đang thiêu thiêu thôi thì nghe có tiếng ồn ở ngoài vườn dừa. Chú mới nhóm bước ra làm sao, thì chú thấy phía từ bên vườn nhà anh Tú á, có người đi qua bên vườn nhà chú, tay xách theo cái giỏ đựng gà. Thì cái cảnh chú thấy là nó y rang như cái cảnh anh Tú thấy bữa. Thì cái lúc đó chú Năm giận, tại vì sao cái vụ lần trước chú đã la rồi, không cho ông Kiệt cũng đã gà nữa đó nữa. Chú nghĩ chắc là mấy cái thằng này á, nó đậu xe ở bên nhà khác, rồi nó mới đi vòng qua bên vườn nhà chú để cho chú không có phát hiện. Chú mới đi ra ngoài để mà kêu họ giải tán đi, chứ không có cho đá, chứ công an tới là mệt dữ lắm. Vậy rồi mà đi ra thì từ đằng xa chú đã thấy tụi nó tụ tập quanh chỗ cái đá gà rồi. Chú nói là chú đi xăm xăm lại luôn, mà còn cách chừng 20 thước thôi, thì trong một cái chớp mắt thôi là không còn thấy ai nữa rồi. Chú đứng chú dụi mắt lại mấy lần luôn mà không có tin vô mắt mình. Rõ ràng là mới thấy nhóc người ta đó mà bây giờ giống như là bốc hơi đi đâu vậy. Cũng giống như anh Tú, chú Năm mới đi tới kiểm tra mà không có dấu hiệu gì cho thấy là đã từng có nhiều người xuất hiện ở đó. Chiều đó chú mới gặp anh Tú. Chú kể lại cho anh Tú nghe. Chú nói chứ hồi trưa chú ngủ á, chú mộng du hay sao á, mà thấy quá trời người đá gà, mà ra tới nơi thì không thấy ai. Chú kể lại vậy. Cái lúc đó chú vẫn còn đang nghĩ mình mộng du nha, chứ không phải gặp ma đâu. Cái chuyện anh Tú gặp hôm trước là anh chưa kể mà. Thì nay nghe chú Năm kể vậy, anh mới kể lại cái chuyện hôm bữa mình gặp cho chú nghe. Thì khi đó chú mới biết là hồi trưa mình gặp ma, chứ đâu phải mộng du gì. À, mà chuyện cũng chưa có xong. Là thêm một cái vụ nữa, là trong xóm có cái thằng này tên là Hậu, thì mê đá gà dữ lắm. Hồi Kiệt mở trường gà là tối ngày trực chiến ở đó để đá hàng sáu. Thì từ lúc trường gà dẹp rồi á, thì cũng ít đi chơi lại. Thỉnh thoảng có đi đá mấy trường khác, nhưng mà lâu lâu mới đi, chứ không phải trực chiến như hồi trước. Tại vì dĩ đây là chung sớm, chỗ thân quen nghỉ dễ, đi trường khác đâu có dám đi thường. Sáng đó nó đi nhậu tới gần 4 giờ chiều mới về. Về tới nhà quánh một chất tới 5 giờ. Cái lúc đó là hơi tỉnh tỉnh nè, cái nghe có tiếng người thanh niên kêu. Kêu chứ: "Hậu ơi, đi đá gà không?" Nó hỏi ở đâu. Thì người đó nói là ở sân nhà anh Kiệt. Lại liền nghe ngang, đang băng cửa rồi đó. Nó nói vậy chứ cái lúc đó mơ mơ màng màng là biết có người kêu chứ đâu có biết ai kêu. Nhưng mà nghe nói đi đá gà thì khoái, nghĩ chắc là Kiệt nghĩ làm trường gà mà lâu lâu cáp đá trận vậy đó. Rồi mới lồm cồm ngồi dậy, vô buồng lấy tiền vô bỏ vô túi rồi bắt đầu chạy cái rẹt đi. Đi đường ngoài giường qua bên trường gà của ông Kiệt. Thì đi qua tới đó thì thấy người ta đang băng cửa. Thiệt. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui toàn dân lạ không à, không có ai quen hết. Tiền Hậu nó mới chỉ thấy một cái thằng thanh niên cũng hơi quen quen, mà nhất thời không có nhớ nổi là ai. Cái thằng này đang cầm ca nước để vẽ cái vòng cho gà đá. Thì cái kiểu như là cái thằng này nó có tới chơi vài lần rồi. Lúc trước nhiều người tới chơi quá thì làm sao mà nhớ mặt hết được. Nhưng mà kiểu nhớ mãi mãi là cái thằng này nó có tới rồi. Mới đi lại hỏi: "Ủa anh Kiệt đâu? Ổng không có làm sao? Anh là ai mà sao tôi thấy quen quen mà sao không nhớ?" Thì cái thằng đó mới nói là bạn của Kiệt, tới chơi vài lần rồi. Nó thì nó nhớ thằng Hậu đó, tại thằng Hậu không nhớ nó thôi. Nó nói bữa nó có lần nó ôm con gà que 3,2 kg lợi đá, thằng Hậu theo con gà của đó thì ăn được 1 triệu 2 triệu gì đó. Thằng Hậu nghe vậy cũng cười cười gật đầu nói: "Vậy hả? Tôi nhớ rồi." Thì nói xã giao vậy chứ thật ra nó không có nhớ, tại vì nó theo hàng sáu nhiều quá nữa. Ké đó, thì giờ nó kêu nó cũng đâu có nhớ nổi đâu. Thì hỏi thằng Kiệt đâu, nó nói là chú Năm không cho Kiệt làm trường gà nữa, chỉ mượn cái chỗ này để mà hẹn hai bên đá thôi, đứng ra làm trọng tài luôn, chứ không có Kiệt. Thằng Hậu nó nói chứ nhớ rõ là hai bên đang băng cửa, một bên là con gà bướm, một bên là gà khét. Nó hỏi thằng kia chứ giờ thấy theo con nào được. Trạng sao? Thiện kia nói à, con gà khét nặng hơn là hơn 120 gram, đá ăn 8. Nhưng mà con bướm có bộ tốt hơn, tướng tá liền lạc hơn, với màu mạng của nó coi trên con khét, nên theo con bướm được. Con bướm đó cũng có thành tích rồi chứ không phải dạng gà cỏ. Thằng Hậu nghe ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, kiểu dân đá gà chuyên nghiệp mà, nhìn cũng ra được mấy cái điểm đó. Cái cần là cần người nói giống ý mình để quất thôi chứ không có gì hết trơn. Tới khi mà thả gà đó thì nó nhớ là cái con bướm nhỏ ký hơn, nhưng mà nó bắt con bướm đá ngược lại bên kia ăn chín luôn. Thì bữa đó đá ăn được 500 ngàn, ý là nó đá 500 ngàn. Kết quả cuối cùng là ăn thiệt, ăn chín thì lấy 450. Thằng kia, cái thằng mà trọng tài á, mới đưa cho Hậu là 5 tờ 100, nó thối lại cho thằng kia 50 ngàn. Đó. Khi mà đá xong cái độ đó thì cái thằng thanh niên kia kêu chứ chờ chút nữa đi, còn cái trạng đang đem tới nữa. Hồi nãy mới đá ăn được 450 rồi, có vốn rồi, quyết định ở lại chợ để mà trận sau chơi tiếp. Thì lúc này tự nhiên thấy hơi mệt, nó nói tôi nằm tôi ngủ chút, nào gà đem lợi thì thức dậy đá. Cái nằm tựa lưng vô góc dừa để ngủ. Nó nói là hả, ngủ không biết bao nhiêu lâu, nhưng mà được một lúc sau thì nghe nói là đem gà tới rồi. Rồi nó nghe cái tiếng gà gáy luôn á, nhưng mà cố má gắng mở mắt ra mà mở không nổi. Nó có nghe tiếng mấy thằng kia hỏi chứ: "Ủa sao không kêu thằng này vậy?" Thằng này ý chỉ là cái thằng Hậu nè. Thì thằng nọ mới nói: "Thôi để nó ngủ ngon quá, nó ngủ đi." Rồi cũng cố gắng dữ lắm mà chỉ hé hé được con mắt ra nhìn thôi. Mà hả, cái lúc này cái khung cảnh trước mắt nó mờ mờ ảo ảo, chứ thì sao nó không có thực lắm. Nó thấy có nhiều người đang đứng ở trước mặt, rồi tập trung vô hai con gà bên trong. Nó nghe rõ tiếng trọng tài đếm 1, 2, 3 rồi kêu thả gà. Rồi từ cái lúc thả gà cho tới cái lúc đá xong cái độ đó đó, ai quăng ai bắt cái gì nó đều nghe mồn một luôn. Chỉ có điều là không có tài nào mở mắt ra cử động gì được tráo trọi thôi. Một lát sau nữa thì nó nghe được là mấy thằng này đá xong rồi đi về. Mà không sao hiểu sao không ai đói hoài gì tới nó luôn. Rồi cái tiếng ồn ào nó giảm dần cho tới khi nguyên cái giường dừa nó lặng trang mà nó vẫn không thể nào mở mắt ra để đi về luôn. Lát sau cái nó ngủ luôn, không còn nghe thấy gì hết, không biết trời trăng gì nữa luôn. À, cho tới khi nó mở mắt ra được á, thì trước mắt là một cái màu đen tối thui. Nhưng mà cũng chỉ mở mắt ra được thôi chứ không cử động được, nhúc nhích tay chân không được luôn. Sẽ bắt đầu có cái ánh đèn từ xa đi tới, là thằng Kiệt nè, thêm mấy người nhà của nó nữa, vừa đi vừa kêu tên đó. Nhưng mà nó ngồi sờ sờ tựa lưng vô cái cây dừa một đống vậy đó mà không có ai thấy. Rồi đèn thẳng vô mặt nó luôn mà sao không thấy à. Nó muốn mở miệng kêu mà kêu không được. Lát sau cái bắt đầu bỏ vô nhà hết. Rồi một hồi lâu nữa cái bắt đầu lại có ánh đèn. Lần này thì có tiếng chó sủa. Con chó nó vừa đi vừa khịch khịch mũi. Hên sau đi tới chỗ thằng Hậu đang nằm ngủ á, thì con chó ngừng lại, sủa ngay chân nó luôn. Khi này người ta mới nhìn thấy nó rồi đem vô nhà. Cỡ mấy tiếng đồng hồ sau nó mới nói chuyện lại được. Thì nó mới kể cho mọi người nghe cái câu chuyện vậy đó. Nghe nó kể cái vụ mà con gà que 3,2 kg. Thì thằng Kiệt mới hỏi chứ cái thằng thanh niên đó trông ra làm sao. Thì nó diễn tả cái mặt mày rồi quần áo một hơi. Thì thằng Kiệt nói vậy là mày gặp ma rồi. Cái thằng mà mày diễn tả là thằng Phục chứ ai. Nó mặc đúng cái bộ đồ bữa nó chết. Nhưng mà cái bữa đó thằng Hậu đi đâu không có ở trường gà, cho nên không biết. Rồi hỏi cái đợt trước nó đem con gà que 3,2 kg tới đá ăn, thì thằng Hậu theo con gà đó ăn 2 triệu nè. Tại thằng Hậu không nhớ, chứ thằng Kiệt là chủ trường mà, thì nó nhớ rõ. Thằng Hậu hỏi làm sao mà mọi người biết nó bị ma giấu mà đi kiếm. Thì mới kể hồi chiều lúc nó đi á, thì nó có hú thằng Trí bên nhà nữa, kêu là đi ra giường nhà anh Kiệt coi đá gà mày ơi. Nhưng mà thằng Trí không đi. Thì tới tối khi mà không thấy nó đâu, người nhà đi kiếm, thằng Trí mới nói là hồi chiều nó rủ đi đá gà vậy đó. Kiệt nói chứ cả tháng nay tao đâu có mở trường gà đâu mà đá, làm gì có đá mà đi. Xong rồi mới nhớ tới cái vụ anh Tú với chú Năm gặp ma nè, bà Chính, bà Thím Út nữa. Thì mọi người mới nghĩ có khi nào bị ma dẫn ra đó không, thì mới cùng nhau đi ra kiếm. Đi bận đầu không có, bận sau dắt chó theo, chó mực theo, thì mới thấy được nằm đó mắt mở thâu láo. Thằng Hậu ban đầu còn không tin là mình gặp ma, tại vì mọi chuyện nó diễn ra như thật mà. Nó nói hồi chiều nó còn ăn được 450, cái thằng kia đưa 5 tờ 100, nó thối lại 50 ngàn nữa nè. Không tin cái nó móc ra cho coi. Thì nó móc ra đúng 5 tờ 100 thiệt, nhưng mà mệnh giá đúng là 100, nhưng mà tiền âm phủ không à. Cái sáng bữa sau chú Năm ra giường thì thấy có đúng 50 ngàn trớt ở đó, ngay cái gốc dừa chỗ thằng Phục chết luôn. Rồi 50 ngàn của thằng Hậu chứ ai, nó thối lại cho người ta đó. Nhiều người cũng gặp ma liên tiếp ở cái vườn dừa như vậy. Chú Năm cũng sợ, chú mới đi coi thầy. Mà tới cái ông thầy ông lắc đầu ông cười không à. Ông nói chứ cái thằng đó nó mê đá gà, chết rồi mà nó vẫn còn đam mê. Những cái lúc mà chú Năm, anh Tú hay là thằng Hậu nhìn thấy thì đều là thiệt hết. Đó là lúc mà tụi vong ma nó tụ tập nó đá gà. Thì do tụ tập nhiều quá, âm khí nó thành ra, âm khí nó nhiều á, nó thành ra trong một cái phút giây nào đó, hạp duyên hạp mạng thì thấy được. Riêng thằng Hậu thì chắc cho thằng Phục nó cố tình dắt ra đó để giấu chơi á. Kêu chú Năm là bây giờ về liên lạc với người nhà thằng Phục á, kêu rước dòng nó về đi. Rồi còn mấy cái dông kia thì chỉ cần ông thầy làm phép ở trong giường là tụi nó không có tới chơi nữa thôi. Mấy cái dông đó cơ bản cũng hiền, chỉ tụ tập chơi đá gà vậy thôi chứ không có hại ai. Chú Năm làm theo lời ông thầy thì ở cuối cùng mọi việc nó cũng được giải quyết xong. Từ đó về sau cũng không ai thấy hiện tượng gì lạ phát ra từ trong cái giường nhà của chú nữa. Đó, đó là cái câu chuyện ngày hôm nay trong lá thư 201 của anh Tú gửi về cho Kinh. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi nhé. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.